Tú cầu bất đường hoàng, chương 26, ăn vụng 2, khóc chuyện audio.com, Gia Chấp đem hai túi đầu đồ ăn lớn ném vào trong lồng ngực ta. Bản thân nhanh chóng chạy đến cái khay tinh xảo cách cửa gần nhất. Ta lại nghe được thanh âm của nam tử kia đã đi tới trước cửa. Không còn cách nào khác, đành phải nhanh chóng nhảy qua, một tay mang theo ba túi đồ ăn lớn. Một tay quải phần eo Gia Chấp lên, lúc cửa mở ra trong nháy mắt, tại một chỗ góc chết nhìn không tới, từ sau cửa núp ở một bên ở mặt sau một lu lớn. Giữ cửa liêm đặt ở trên lu lớn, vẫn không có ai nhìn thấy nơi này có người. Ngôn Tình tổng tài, quả nhiên, này này, ta nói cho các ngươi biết nha, ta vừa nghe được một tin tức tốt nha. Cửa đã mở ra, tin tức tốt gì, ta nghe nói ở, hôm nay cũng là ngày tang tiểu thư nàng. Âm bị kéo dài ra, câm miệng, ngươi khanh lão tử à, ngươi nói chuyện đến tang tiểu thư chuyện cũng sẽ không đúng. Một béo đầu bếp nói, cái gì hả, ta lần này nhất định là 100% sự thật nha. Lần này lúc cái tiểu thúy bưng thức ăn, đi qua gian phòng tiểu thư nghe được. Trân châu cũng không thật như vậy à, được rồi. Đừng nói nữa, mau đem thức ăn bưng ra đi thôi. Chuyện tăng tiểu thư lại là chuyện không liên quan đến chúng ta. Chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Một vị khuôn mặt hơi trơn tròn đầu bếp nói. Ôi ôi, như thế nào thì không bắt giam chứ. Chỉ cần là người thì đóng. Nói cho các ngươi nha, ngày hôm nay chính là ngày tăng tiểu thư ném tú cầu đấy. Vị đầu bếp kia cười ta ta nói, nha, này có cái gì kỳ quái sao, mỗi lần không phải đều là tăng tiểu thư ném sao, thiệt là, lúc nào cũng thích nói không thành có, béo đầu bếp nhịn không được nói, không thoại trào thoại nguyên văn Hán Việt, dịch là nói không thành có, mình để kiểu kia cho dễ hiểu, ôi ôi, không phải rồi, lần này bất đồng nha, lần này chính là, vị đầu bếp kia vội vàng muốn giải thích. Thôi thôi, được rồi, chúng ta đều biết, câm miệng của ngươi lại đi, cẩn thận trưởng quỹ biết sẽ thưởng miệng của ngươi, đem ngươi đá ra đi, béo đầu bếp cảnh cáo hắn, ha ha, làm sao có thể, trưởng quỹ hiện tại chính là đang bận bịu tuét miệng, mới tóm không được ta đây, vị đầu bếp kia cười hì hì nói, các ngươi đang nói cái gì đấy, còn muốn làm hay không hả, khách nhân đều chuẩn bị lên bàn. Một người phụ nữ trung niên ở trước cửa nhấc giọng nói lớn hô to. Làm hại ta phải bưng lỗ tai mới không bị độc hại. Cách chương.